cho dù ở đâu anh vẫn sẽ dõi theo em, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời mình. Anh đặt môi mình lên môi nó, anh hôn nó thật sâu, thật ngọt ngào, anh muốn cho nó nhớ nụ hôn này như là một sự khẳng định rằng anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời nó, dường như anh cũng cô nỡ rời xa nó thật lòng anh cô muốn như vậy, nhưng số phận cô cho phép hai người bên nhau, nếu cố tiếp tục cả hai người sẽ đau khổ, anh cô muốn nó thấy anh trở nên bất lực, anh muốn trong mắt nó anh là người đàn ông có thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh rời môi nó, đứng dậy quay lưng bước đi, bóng dáng anh nghiêng đổ về phía trước, anh bước thật nhanh như muốn che giấu đi những giọt nước mắt của chính mình, của một người đàn ông từng trải. Nó đứng nhìn bóng lưng to lớn của anh dần biến mất mà cô thể níu giữ được, nó rất muốn chạy lại ôm lấy anh, giữ anh lại, nhưng sao cảm thấy bước chân quá nặng nề, cô bước nổi. Nó chỉ biết đứng đó hét lớn mà nước mắt vẫn cố thi nhau rơi. Trần Nam Phong, anh cô được đi, rồi giọng nói cũng nhỏ dần theo tiếng nấc nghẹn, anh cô được bỏ em. Nó đổ gục trên chiếc ghế lớn, khóc nức nở. Cách chương.